Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117, đoàn tụ. Bởi vì vị trí địa lý nguyên nhân, lại hoặc là địa quật người xung kích bị Hạ Á bên ngoài phòng tuyến ngăn cản trở về nguyên nhân, Ô Hà thành phố phương hướng mặc dù như lâm đại địch, nhưng tuyệt không lọt vào địa quật người xung kích. Bách Lý Thanh Phong chỉ là tải qua cầu lúc, ẩn ẩn nhìn thấy cách nội thành tốt mấy cây số địa phương lúc thỉnh thoảng có ánh lửa lấp lóe, cùng thật lưa thưa hỏa lực oanh minh. Đoán chừng là như vậy, số rất ít cá lọt lưới. Mặc dù như thế, có thể trơ mắt nhìn Hạ Á phương hướng truyền đến kịch liệt bạo tạc, hỏa diễm. Ô Hà thành phố các cư dân đồng dạng nhau nhau chạy ra nhà cửa, tụ tập tại đường phố bên trên, từng cái hoảng loạn, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Từng chiếc xe cảnh sát tại đường cái bên trên duy trì trật tự, dùng lớn loa gào thét để dân chúng bảo trì trấn định. Rất nhiều con đường tức thì bị nghiêm mật phong tỏa, đề phòng có địa quật người chui vào trong thành thị trắng trợn phá hoại. Bách Lý Thanh Phong ngồi quân đội cỗ xe, một đường bên trên ngược lại là thông suốt. Rất mau tới đến nhà mình cái kia tòa nhà có chút cũ nát tiểu viện tử. Đợi đến đem Bách Lý Thanh Phong đưa đến mục đích lúc, Bách Lý Thanh Phong xuống xe. Làm phiền, vì các hạ phục vụ, là ta vinh hạnh lớn nhất. Tên lính này nghiêm nghị nói, sau đó dụng lực kính cẩn chào. Thứ 9 sư đoàn thứ nhất đệ tam doanh thiếu úy Quý Phong. Cảm tạ ngài vì hy sinh của chúng ta cùng cố gắng. Ngài là một cái chân chính anh hùng. Quá khen, Bách Lý Thanh Phong có chút ngượng ngùng lên tiếng. Hắn có trở thành một cái anh hùng chuẩn bị tâm lý, nhưng lý trí nói cho hắn biết, hắn hiện tại thực lực còn thiếu rất nhiều, chưa có thành là anh hùng tư cách. Quý Phong tựa hồ minh bạch, Bách Lý Thanh Phong tại cái này một khắc cuối cùng chỉ muốn yên lặng vĩnh biệt cõi đời, kính lễ về sau, nhìn xuống cái kia tựa hồ phải tiếp tục tràn mi mà ra nước mắt. Rất nhanh một lần nữa phát động cỗ xe rời đi. Vị này quý thiếu úy rất đa sầu đa cảm nha. Bách Lý Thanh Phong đưa mắt nhìn vị này binh sĩ đi xa, quay người đi mở cửa, lại phát hiện trong nhà cửa khóa trái, không ai. Bách Lý Thanh Phong nao nao, có thể khóa trái cửa, có thể thấy được không phải xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Thoáng một suy nghĩ, Bách Lý Thanh Phong rất nhanh nghĩ đến cái gì, lập tức quay người, muốn hướng thành đi ra ngoài. Một lát, cân nhắc đến chính mình trên người tràn đầy máu tươi, còn dính đầy cho bụi, không khỏi người trong nhà lo lắng. Trước dọn dẹp một chút tự thân, Ô Hà thành phố tuyệt không lọt vào địa quật người tập kích, ngược lại không cần quá lo lắng người nhà an nguy. Thế là, hắn tắm rửa một cái, thay quần áo khác, thổi khô tóc, sau đó mới hướng ngoài thành đi đến. Tại xe bên trên nghỉ tạm nửa cái đến giờ, lại trong nhà dừng lại một giờ, Bách Lý Thanh Phong đã thoáng khôi phục một chút khí lực. Thể nội vỡ ra vết thương nhỏ không sai biệt lắm khỏi hẳn. Trước mắt kịch liệt chạy không được, nhưng bình thường hành tẩu vẫn là không đáng kể. Đi gần một giờ, Bách Lý Thanh Phong xuất hiện ở Tam Thuận trấn Nhị Gia Gia nhà viện tử. Nhị Gia Gia nhà viện tử đèn đuốc sáng trưng, nhưng sắt cửa lại là khóa chặt. Bách Lý Thanh Phong vừa đến, bên trong rất nhanh truyền tới cái thanh âm. Người nào? Thiên Hành thúc, là ta, Thanh Phong. Rất nhanh, Bách Lý Thiên Hành xuất hiện tại viện tử miệng, nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong lộ ra 10 phần ngoài ý muốn. Tới tới tới, mau vào. Đang khi nói chuyện đem sắt cửa mở ra, Bách Lý Thanh Phong phát hiện Bách Lý Thiên Hành trên tay cầm lấy một thanh kiếm. Cái này cũng không phải cái gì luyện tập dùng kiếm, mà là chân chính mở qua phong, có thể giết người kiếm. Hạ Á thành phố đại loạn, Ô Hà thành phố đồng dạng không bình tĩnh. Bách Lý Thiên Hành cầm kiếm cảnh giới cũng thuộc hợp tình lý. Thanh Phong đến rồi. là Thanh Phong, theo Bách Lý Thiên Hành mang theo Bách Lý Thanh Phong nhập viện từ. Bên trong rất nhanh có người đi ra, phụ thân Bách Lý Hồng, đại bá Bách Lý Hoang vợ chồng, Bách Lý Nhược Thủy, Bách Lý Nhược Tuyết đám người, đều ở nơi này. Thanh Phong, ngươi không có việc gì, thật sự là quá tốt, ta nghe người ta nói có địa quật người giết tới Hạ Á tới, mà lại số lượng rất nhiều. Bách Lý Hồng có chút như chút được gánh nặng nói, chỉ là một chút cá lọt lưới, chủ lực đã bị tiêu diệt, nơi đó quân coi giữ bị đánh trở tay không kịp, cho nên tạo thành một chút tổn thất. Hiện tại quân đội cũng đã khống chế lại cục diện, không bao lâu thế cục liền có thể bình ổn lại. Bách Lý Thanh Phong nói, Thanh Phong cháu trai tới. Lúc này, Bách Lý Trường không từ phía trên đi xuống. Nhị gia gia, Bách Lý Thanh Phong thăm hỏi một tiếng. Bách Lý Trường không nhẹ gật đầu, không có nhiều lời, chỉ là hướng về phía Bách Lý Nhược Tuyết, Bách Lý Nhược Thủy đám người nói một tiếng. Những người khác đi nghỉ ngơi đi. Thiên Hành, Thanh Phong cùng ta đến gác đêm, có việc ta sẽ thông báo cho các ngươi. Loại tình huống này làm sao ngủ được? Bách Lý Hồng cười khổ một tiếng, chỉ là Bách Lý Trường không từ trước đến nay rất có uy vọng, đối với hắn đám người cũng không dám không nghe. Được, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Lầu bên trên, Bách Lý Trường không nhìn Bách Lý Thanh Phong một chút. Ngươi trên người có tổn thương, nhìn thấy địa quật người. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, bởi vì Bách Lý Thanh Phong đều thanh tẩy một lần. Bách Lý Trường không mặc dù cảm thấy hắn có thương tích trong người, nhưng gặp hắn trong lối nói có chút bình thường, thương thế không giống nghiêm trọng, cũng tịnh chưa suy nghĩ nhiều. Cảm giác thế nào? Rất đáng sợ, lực lượng hết sức kinh người. Bách Lý Thanh Phong trong đầu hiện lên cái kia đem một cỗ 9 điểm 4 tấn bộ binh chiến xa ném đi mấy chục mét hình tượng. Còn có cái kia địa quật người dũng sĩ tay trái một quyền bộc phát kinh lực. Loại kia kinh khủng lực lượng, có thể xưng trước đây chưa từng gặp. Người bình thường tuyệt đối là sát bên liền chết, đụng liền tổn thương. Lực lượng, Bách Lý Trường không nhẹ gật đầu, có chút thổn thức nói. Đúng vậy a, lực lượng, hơn xa nhân loại lực lượng. Nhân loại cùng địa quật người giao chiến, chỉ có hai loại phương pháp. Một loại chính là ỷ vào thân pháp Nazi du đấu, tùy thì hay ám sát. Một loại khác chính là luyện thần, luyện thần hiển thánh. Bách Lý Thanh Phong đối với điểm này rất tán thành. Nếu như không phải dựa vào luyện thần hiển thánh, hắn có thể không năng lực chém giết nhiều như vậy địa quật người. Địa quật người không dưỡng thần. Đương nhiên, địa quật người, hóa thú người, dựa vào đều chỉ có bọn hắn thể phách cùng đặc thù hoàn cảnh hạ tạo nên man lực. Luận đến đối với lực lượng sử dụng, địa quật người, hóa thú người xa kém xa cùng nhân loại chúng ta võ giả sánh vai. Một cái nắm giữ luyện thần hiển thánh võ giả tại đối phó địa quật người hiệu suất bên trên còn hơn nhiều một tôn chiến tướng. Bách Lý Trường không nói, đây là luyện thần hiển thánh công kích số lần có hạn nguyên nhân. Nếu không, lục địa chân tiên sợ cũng không gì hơn cái này. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, nhị gia gia giảng giải xem như triệt để xác nhận trong lòng của hắn suy đoán. Có lẽ không tính suy đoán, đáng tiếc, luyện thần cũng không so luyện thể, luyện khí dễ dàng đi nơi nào, lại thêm bên trên luyện thần hiệu quả không hiện, bất lợi cho chém giết, càng ít có người tại luyện thần một đạo bên trên xâm nhập nghiên cứu. Chúng ta Bách Lý một mạch tu hành pháp môn hạch tâm chính là lôi đình chúa tể quan tưởng pháp. Ba tầng trước tốt luyện, bên trong ba tầng lại trở nên khó khăn. Về phần sau 4 tầng càng một tầng khổ sở một tầng. Đến mức chúng ta Bách Lý một mạch rất ít sinh ra đỉnh tiêm cao thủ. Bách Lý Trường không trong lời, nói rất là tiếc hận. Lôi đình chúa tể quan tưởng pháp rất khó luyện sao? Bách Lý Thanh Phong có chút ngạc nhiên. hắn không cảm thấy a. Hắn cảm thấy Lôi Đình Chúa Tể quan tưởng cách nào so với cái khác pháp môn tốt luyện nhiều. Bất quá cân nhắc đến chính mình có thể là bởi vì hai cái linh hồn dung hợp nguyên nhân mới có loại thiên phú này, lời nói này hắn ngược lại không có nói ra. Ra ra, những này địa quật người, có phải hay không là Mễ Tác thành phố bên kia lao ra? Người biết Mễ Tác thành phố sự tình. Bách Lý Trường không có chút ngoài ý muốn nhìn Bách Lý Thanh Phong một chút. Nghĩ không ra hắn một cái học sinh thế mà biết loại này bí ẩn tình báo. Cuối cùng, hắn mới ngẩng đầu, hướng Mễ Tác thành phố phương hướng nhìn thoáng qua. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là, trừ Mễ Tác thành phố, Hạ Hải Châu bên trong không có chỗ nào có nhiều như vậy địa quật người. Chỉ là bên kia thế nhưng là có mười mấy vạn quân đội trấn thủ. Hơn nửa năm đến đều không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Trước mắt phòng tuyến đột nhiên sụp đổ. Nói đến đây, hắn nhíu mày. Một hồi lâu, Bách Lý Trường không mới một lần nữa nói. Mễ Tác thành phố bên kia nghe nói có mấy ngàn địa quật người. Cứ việc lớn nửa năm trôi qua hẳn là bị tiêu diệt không ít. Có thể còn lại 1-2 ngàn vẫn phải có. 1-2 ngàn địa quật người giải tán lập tức. Tại mặt đất chạy trốn. Dù là trải qua trùng điệp ngắm bắn. Vọt tới Hạ Á thành phố cùng Ô Hà thành phố phương hướng sợ là cũng có mấy trăm. Trong thời gian ngắn, chúng ta vẫn là chú ý cẩn thận vì chủ. Chờ qua một thời gian ngắn, quân đội liền sẽ đem địa quật người rảo sát hầu như không còn. Bách Lý Thanh Phong, Bách Lý Thiên Hành nhẹ gật đầu. Một cái buổi tối thời gian qua rất nhanh đi. Cái này buổi tối không biết có bao nhiêu người mất ngủ. Sau khi trời sáng, Hạ Á thành phố bên kia tiếng súng. Hỏa lực tuyên bố hiền đã thưa thớt một mảng lớn. Cứ việc thỉnh thoảng vẫn có thương pháo thanh vang lên. Nhưng cảm giác được, địa quật người mang tới uy hiếp đang không ngừng giảm xuống. Dù sao so với nhân loại võ giả, địa quật người có cái rất lớn tệ nạn, đó chính là không dưỡng thần. Không dưỡng thần, liền không cách nào có nhạy cảm đến cực điểm sức cảm ứng. Câu đối đạn tránh né hiệu suất diện rộng hạ thấp, bọn chỉ cần hung hãn không sợ chết, mấy chục người hơn trăm người một loạt mà bên trên, liền có thể đem một tôn địa quật người chiến sĩ vây giết. Đương nhiên, đây là chỉ địa hình không phức tạp tình huống dưới. Nếu là chiến đấu trên đường phố, rừng cây, muốn vây giết một cái địa quật người chiến sĩ sợ là được đầu nhập nửa cái doanh binh lực. Ngày thứ hai sớm bên trên, Bách Lý Trường không triệu tập người nhà, thoáng thương lượng một chút, dự định tiến về mặt trăng đảo tị nạn, chờ vài ngày nữa không sao sau trở lại. Địa quật người 9 thành 9 không thông thủy tính. Mặt trăng đảo cô treo lơ lửng mặt biển, tránh ở phía trên, tuyệt đối gối cao không lo. Một đoàn người thu thập một chút đồ vật, thận trọng đi về phía trước. Đường bên trên, cùng loại với Bách Lý gia như vậy muốn tạm thời rời đi Ô Hà thành phố tị nạn gia đình không phải số. Ít, ngày bình thường không có gì cỗ xe đường bên trên, đều trở nên có chút hỗn loạn lên. Mấy trăm cái địa quật người tối hôm qua bên trên bị rảo sát hơn phân nửa. Bây giờ còn có thể còn lại mười mấy cái liền là cực hạn. Mười mấy cái địa quật người phân bố tại hai tòa thành thị mấy chục cây số phạm vi. Muốn gặp được cũng không phải là chuyện dễ dàng. Một đoàn người gió êm sóng lặng, thuận lợi đi tới bến tàu bên trên. Hạ Á thành phố cứ việc có một cái cơ giới hóa bộ binh sư đóng giữ. Nhưng lực lượng quân sự cuối cùng yếu kém một chút. Ngày bình thường nhìn không ra. Chỉ khi nào vào ngộ tai họa lúc. Rõ ràng bày biện ra binh lực không đủ vấn đề. Nghe người ta nói Hy Á muốn toàn diện mở rộng võ đạo. Võ đạo hội cấp tốc quật khởi. Trải qua lần này tai nạn. Hạ Á, thậm chí Hạ Hải Châu Châu trưởng nghĩ muốn lấy được liên nhiệm. Tất nhiên xảy ra đài lợi tốt chính sách hấp dẫn cao thủ vào ở Hạ Á. Bảo hộ Hạ Á an nguy. Không cần nhiều. cùng loại với trục nhật môn loại kia đẳng cấp môn phái đến bên trên 10 cái 8 cái. Tối hôm qua bên trên chiến đấu liền sẽ không như vậy hung hiểm. Bách Lý Thanh Phong thầm nói, rất nhanh gia nhân ở Bách Lý Trường không an bài xuống lên thuyền. Tiến về mặt trăng đảo tránh họa, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.